Xuyên không, trở thành vô địch thái tử. Chương 41, không thể nào là hắn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt nhiên có thể nói là truyền tụng thiên cổ. Mấy trăm năm của Vương Triều Đại Chu cũng chưa từng xuất hiện cùng lúc nhiều kiệt tác truyền đời như vậy trong vòng trăm năm. Còn bây giờ, chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi lại xuất phát từ tay của một người. Không thể nào là hắn làm. Đi. Điều tra cho trẫm. Trẫm muốn biết. Rốt cuộc làm sao nghịch tử này có thể làm ra được bài thơ thế này? Vâng thưa bệ hại. Quan lại lên tiếng đáp rồi chắp tay hành lễ, không dám chậm trễ mà vội vàng lui xuống. Cùng lúc này, tại phủ thái tử, nếu nói Vịnh Trúc là một tảng đá làm dâng lên ngàn lớp sóng, vậy thì bốn bài thơ có một không hai liên tục của Chu Tranh chính là cơn sóng gió động trời, khiến trong lòng tất cả mọi người đều chấn động đến cực điểm, tất cả mọi người đều trở nên nóng nảy. Giờ phút này, ánh mắt bọn họ nhìn Chu Tranh đều trợn to giống như mắt trâu ở đây. Ngoài Diệp Đào ra, người tự xưng là văn nhân mặc khách, bậc thầy một đời cũng không phải số ít. Nhưng bốn bài thơ của Chu Tranh lại khiến bọn họ vô cùng hổ thẹn. Cho dù cho bọn họ 10 năm, 20 năm, dốc hết sức cả đời, dường như bọn họ cũng không thể nào viết ra một bài thơ có thể so sánh với thơ từ của Chu Tranh. Có thứ ngươi sinh ra đã không viết ra được thì vĩnh viễn cũng không viết ra được, có tốn công thế nào cũng vô dụng. Thuận miệng ngâm thơ đã là kiệt tác thiên cổ, thái tử điện hạ, lão thần không tin đây là ngươi làm. Lúc này, sắc mặt Diệp Đào trắng bệch như người chết, bốn bài thơ vừa rồi của Chu Tranh đúng là giống như vả mặt ông ta, mùi vị đau đớn khiến ông ta ước gì có thể tìm cái khe để chui xuống. Nhưng Diệp Đào không cam lòng, ông ta là Hàn Lâm học sĩ. Là đại thiên tài được công nhận đương thời, sao ông ta có thể tin những bài thơ này là Chu Tranh làm ra, đây hoàn toàn là chuyện viển vông, chỉ là lần này lời nói của Diệp Đào lại không nhận được. Sự tán đồng của người khác, ngay cả ánh mắt của ba vị hoàng tử nhìn Diệp Đào cũng có thêm ý như nhìn kẻ ngu ngốc. Cách chương.